Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, có chút quá mức. Đấu vòng loại kết thúc về sau, một ngày đi qua, lúc này, Thiên Thủy Thành thể dục quán. Tuy nhiên cái này nói là thể dục quán, nhưng là còn không bằng nói là thể dục thành, bởi vì nơi này công trình cái gì cần có đều có. Có nhà ăn, có túc xá, còn có sân huấn luyện, cũng có xanh hóa các loại. Nơi này có chút cùng loại kiếp trước Olympic Thành, mà từ đấu vòng loại tấn cấp thập lục cường học sinh, liền có tư cách ở tại nơi này thể dục thành nhà trọ bên trong. Hạ Bình cũng không ngoại lệ, bất quá những học sinh khác liền phải đưa trở về nhà. Hô, sáng sớm. Phòng ngủ ở trong khoang dinh dưỡng ba một chút mở ra. Hạ Bình mở to mắt, toàn thân hắn dịch thể bị máy móc lập tức bốc hơi. Tiếp lấy thần thanh khí sảng từ nơi này khoang dinh dưỡng đi ra. Không hổ là cao cấp khoang dinh dưỡng, bên trong doanh dưỡng dịch thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngâm một lần đoán chừng đều phải mấy chục vạn đồng liên bang đi. Chính phủ thật đúng là bỏ được a. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, đây là cung cấp cho tấn thăng thập lục cường học sinh một loại may mắn lợi, dùng để khôi phục đấu vòng loại mệt nhọc cùng thương thế. Mặc kệ thương thế trên người nghiêm trọng đến đâu, ngâm loại này cao cấp doanh dưỡng dịch, một buổi tối liền có thể khôi phục. Tuy nhiên hắn cũng không có thụ quá nhiều thương thế, nhưng là doanh dưỡng dịch đối với cường hóa thân thể cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này chiếm tiện nghi thời cơ. Ba ba ba, hắn hoạt động một chút thân thể, xương cốt toàn thân chấn động, bộc phát ra hổ báo lôi âm, cảm nhận được thân thể tựa hồ đi qua một buổi tối tu hành. Tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh một chút. Hướng phía vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong xuất phát. Đoán chừng muốn không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến võ giả cảnh đi. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được toàn thân mình bắp thịt lực lượng, chân khí trong cơ thể như là giang hà một dạng chảy xuôi. Chín đường kinh mạch toàn bộ bị quán thông, ngưng tụ thành một thể. Suy cho cùng, đây là vũ đồ cảnh đỉnh phong lực lượng. Mà lại hiện tại hắn bách hội huyệt kỳ thực đã sớm quán thông một bộ phận. Một khi hắn tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, như vậy bằng vào cỗ lực lượng này, hắn liền tự nhiên mà vậy bước vào vũ đồ cảnh, triệt để quán thông bách hội huyệt. Những người khác ngược lại là không có loại chuyện tốt này. Ụp ụp, lúc này Hạ Bình dạ dày vang lên. Hắn đưa tay sờ sờ dạ dày. Đói bụng sao? Xem ra là thời điểm ra ngoài ăn bữa sáng. Chờ sau đó còn có trận đấu đây. Qua đấu vòng loại, như vậy sáng ngày thứ hai chính là thập lục cường. Tiếp lấy buổi chiều chính là bát cường. Sau đó qua một ngày nữa chính là tứ cường. Lại đến xế chiều chính là trận chung kết. Đây là trong vòng hai ngày thập lục cường trận đấu. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Cực kỳ tàn khốc. Vài phút về sau, Hạ Bình nhà trọ đi ra, tiến về nhà ăn. Nơi này nhà ăn thực vật toàn diện đều là miễn phí cung cấp, xem như tham gia trận đấu học sinh một loại may mắn lợi. Hạ Bình đi vào nhà ăn bên trong, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, là Giang Nhã Như. Nàng cũng tấn thăng đến thập lục cường trận đấu, giờ này khắc này cũng tới trong nhà ăn. Hừ, thế mà ngủ đến lúc này, người thật đúng là tản mạn a. Như thế xem thường những người dự thi khác sao? Nói chuyện chính là Sở Dung, nàng cũng tấn thăng đến thập lục cường trận đấu. Hai người này tại đấu vòng loại thời điểm liên thủ, phát huy ra luận võ đồ cửu trọng thiên còn thực lực khủng bố. Trấn áp một nhóm cường giả, thành công đoạt được hai tấm lệnh bài. Để vô số người ghé mắt, dĩ nhiên không phải, ta thương thế quá nặng, nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong nghỉ ngơi thật lâu. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đánh giám, Giang Nhã như cùng Sở Dung liếc thấy Mặc hỗn đản này hoang ngôn. Người nào không biết gia hỏa này ngay từ đầu liền trốn đi. Cũng không có tham gia hôm trước phát sinh đại chiến. Ngày thứ hai còn thần thanh khí sảng rời đi Sim City. Nếu như nói dạng này đều vẫn là thương thế quá nặng. Như vậy những người khác chẳng phải là từng tái đều là người tàn tật. Tuy nhiên những người dự thi kia sau khi đi ra cũng cùng người tàn tật không sai biệt lắm. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên ở giữa, nhà ăn bên ngoài đi tới một đám người. Thình lình chính là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. Bọn họ cũng từng tái tiến đến nhà ăn. Cầm đầu người chính là Tần Mộc Dương. Đi qua một ngày ngâm doanh dưỡng dịch, hắn nhóm thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần. So với chi lúc trước cái loại này thiếu cánh tay, thiếu chân thảm trạng, cũng không biết tốt bao nhiêu. Lập tức, Tần Mộc Dương bọn người liền gặp được Hạ Bình tại trong nhà ăn. Lúc này bầu không khí lập tức liền nồng đậm, Giang Nhã như cùng Sở Dung thế nhưng là biết. Hạ Bình thế nhưng là cùng bọn gia hỏa này có thù. Tại đấu vòng loại thời điểm hung hăng ám toán mấy người kia một thanh. Để Tần Mộc Dương bọn người nhận hết khổ sở. Hạ Bình, Tần Mộc Dương cắn răng. Hai chữ này tựa hồ là từ trong hàm răng đụng tới giống như. Không biết ẩn chứa bao nhiêu tức giận tâm tình. Thậm chí trên thân còn tản mát ra một tia sát ý. Còn lại thứ nhất trung học học sinh cũng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hai con người lộ ra một tia lạnh ý. Hôm nay liền muốn bắt đầu thập lục cường trận đấu. Tần Mộc Dương hai con người lạnh nhạt vô tình. Ngữ khí phảng phất mùa đông lạnh lẽo hàn phong. Lần này đã không ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Ta hội trên lôi đài thân thủ đưa ngươi đánh tan. Cắt ngang ngươi hai cái đùi. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ được bản thân tại đấu vòng loại thời điểm. Khuất nhục, có thể nói thảm như vậy đau kinh lịch. Chính là cái này Hạ Bình mang cho mình. Nếu như hắn không hảo hảo báo đáp một phen, hắn Tần tên Mộc Dương sẽ ghi ngược lại. Chỉ bằng ngươi, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Còn ở nơi này mạnh miệng, nếu như đấu vòng loại thời điểm, ngươi không phải ỷ vào nhiều người mới ám toán ta. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy như thế nào là đối thủ của ta? Phía trên lôi đài, ngươi nhưng không cách nào tái sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, ngươi cũng chỉ là loài bò sát thôi. Ta bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo. Đối với mình có tuyệt đối tự tin. Cũng không biết người nào mới thật sự là phế vật. Chờ ngươi thật đánh bại Hạ Bình mới nói loại này khoác lác đi. Giang Nhã như rất là không quen. Nhìn đối phương loại này thái độ cao ngạo. Rất là khó chịu nói ra. Im miệng. Chúng ta nam nhân nói chuyện. Cái gì đến phiên ngươi đến xen vào. Nên vả miệng. Tần Mộc Dương hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang. Oanh một tiếng. Một bàn tay đánh tới, nhanh chóng như là thiểm điện, mà một chưởng này uy lực, thế mà bị lúc trước đấu vòng loại thời điểm cường hãn hơn. Hung hãn vô cùng, cái gì? Giang Nhã như biến sắc, nàng cảm nhận được mình bị một chưởng này lực lượng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Khóa chặt chính mình khí thế, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều sẽ bị đuổi kịp. Nếu như trong cái này hung mãnh vô cùng nhất trưởng, nàng tối thiểu đều lại nhận trọng thương, hơn nữa còn là hướng phía chính mình khuôn mặt đánh tới. Nói không chừng sẽ còn hủy dung nhan. Hạ Bình tiến lên một bước, đi vào Giang Nhã như trước mặt, đấm tới một quyền, như là cá mập lui ra mặt biển, mãnh liệt cường hãn, quyền đầu cùng bàn tay va chạm nhau. Nhất thời bộc phát ra cường hãn khí kình chấn động, phụ cận cái bàn đều bị cuồng phong tung bay, rầm rầm rung động, thậm chí ngay cả mặt đất đều xuất hiện mấy đạo rạn nứt. Ngươi có chút quá mức. Hạ Bình hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương,